Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một lần một bộ tranh chữ mà Lý Nhị thích nhất không thấy ở đâu trong nhà nên Lý Kiều Kiều vu oan cho Lý Miêu Miêu ăn trộm. Chuyện vốn dĩ cũng chẳng có gì nhưng Lý Nhị thân là một người ba. Ông ta đã không đứng lên giải thích thay cho con gái mình thì thôi, vậy mà ông ta chưa nghe mà đã tin đó là sự thật. Lúc Lý Miêu Miêu giống to nói Lý Kiều Kiều mới là người trộm đi thì đã bị Lý Nhị cho ăn ngay một phát tát. Cuối cùng vợ của Lý Nhị cũng nhịn không được nữa mà bùng nổ. Bà ấy tiến lên phía trước đánh cho Lý Kiều Kiều một cái bạt tay, sau đó lại quay đầu cũng tát một cái lên mặt Lý Nhị đang mắng chửi người. Còn chưa đợi ông ta kịp phản ứng gì thì bà ấy đã trực tiếp đề ra đơn ly hôn. Ở Tây Thành, nhà mẹ đẻ của mẹ Lý Miêu Miêu cũng tính là không tồi, cho nên căn bản cũng chẳng cần phải so với một người không hề có một tí gốc rễ nào như Lý Nhị. Sau khi thuận lợi ly hôn, bà ấy còn có được căn nhà và quyền nuôi nấng Lý Miêu Miêu. Cho nên Lý Miêu Miêu còn hận Lý Kiều Kiều hơn cả so với Thư Nhan. Trong lúc tình cờ phát hiện ra cô ta là tiểu tam, cô ấy còn chuẩn bị thu thập chứng cứ để làm cho Lý Kiều Kiều thân bại danh liệt. Kết quả lại bị Thư Nhan làm trước một bước. Thư Nhan nghe xong toàn bộ câu chuyện xưa cũng có chút nghi hoặc. Ở trong nguyên tác quả thật Lý Kiều Kiều có một người chú, thế nhưng lại không có một người chị họ nào xuất hiện. Chẳng lẽ ở giữa đã xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại chị ấy đang ở cùng với mẹ sao? TBC, đúng vậy, em không phát hiện ra sao? Ngày hôm qua ba của Miêu Miêu tới cùng ông bà nội và ba của cô ấy. Những họ hàng khác cũng chẳng gọi lại, đặc biệt là cả nhà chú hai của cô ấy. Bởi vì do Lý Kiều Kiều nên nhà Lý Nhị mới phải đi đến bước đường ly hôn. Lý Đại suýt chút nữa đã đánh C, H, E, T cô ta. Nếu như không phải cô ta đã thi đậu đại học thì chắc hẳn ông ấy đã áp giải cô ta về nhà rồi cho đi lấy chồng rồi. Sau này Lý Kiều Kiều ra loại ảnh chụp đó nên cả nhà họ Lý cũng không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa. Hai vợ chồng Lý Đại mang theo con trai đi tới nơi khác làm công. Cũng không biết bọn họ đi đâu, cho nên lần này bọn họ cũng không biết Lý Miêu Miêu kết hôn. Mà dù cho có biết thì mẹ của Lý Miêu Miêu cũng sẽ không cho phép bọn họ tới đây. Bữa tiệc ngày hôm qua chia làm hai bên. Bên trái là họ hàng thân thích của cô dâu, còn phía bên phải là họ hàng thân thích của chú rể. Phía họ hàng thân thích của cô dâu có rất nhiều người tới mà Thư Nhan đều không quen biết, cho nên làm sao cô biết được cái này. Hiện tại xem ra bên đó hầu như đều là họ hàng thân thích của mẹ cô ấy rồi. Sau khi hiểu biết hết được mọi chuyện đã qua, Thư Nhan lại nói. Anh ba, em thật sự không tức giận, chỉ là em muốn hỏi cho rõ ràng thôi. Dù cho chị dâu ba có là ai hay là người như thế nào cũng đều không ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa chúng ta cả. Lòng dạ của cô cũng không đến mức hẹp hòi như vậy. Lúc trước cô đã nghĩ nếu như quan hệ của Lý Miêu Miêu và Lý Kiều Kiều rất tốt vậy thì về sau cô sẽ ít qua lại với bọn họ một chút. Nếu như Lý Miêu Miêu là người có tam quan chính trực, là người hiểu lý lẽ vậy thì lại qua lại nhiều hơn. Em không ngại là tốt rồi. Thư Kiến Dương cũng xem Thư Nhan như em gái ruột của mình, cho nên đương nhiên anh ấy cũng hy vọng bà xã của mình có thể ở chung hòa thuận với cô. Dù sao thì sự việc cũng không phải là chuyện gì quá lớn, buổi trưa bốn ngồi còn ngồi cùng nhau ăn cơm. Cái duyên phận này của chúng ta, Lý Miêu Miêu cười khổ một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị thật sự không ngờ tới Kiến Dương lại là anh họ của em. Chị là chị, còn Lý Kiều Kiều là Lý Kiều Kiều. Hai người có liên quan gì chứ? Thư Nhan mỉm cười nói. Hai người cũng được coi như là cùng chung kẻ thù. Ít nhất Lý Miêu Miêu cũng cho là như vậy. Cho nên cô ấy cũng nói ra không ít chuyện của Lý Kiều Kiều cho Thư Nhan nghe. Cũng là báo ứng thôi. Lần trước cô ta sinh non ra rất nhiều M, Á, U nên làm tổn thương tới T, C, Ân. Bác sĩ bảo cô ta muốn có thai lại cũng khó. Lúc sau phải chạy đi khắp nơi tìm bác sĩ đông y để điều trị. Chị nghe nói hiện tại mỗi ngày cô ta đều phải uống thuốc đắng, uống đến mức mặt chuyển vàng. Lý Miêu Miêu vui vẻ nói khi thấy người gặp họa. Hiện tại bọn họ đang ở đâu? Thư Nhan hỏi xong lại hối hận. Mà thôi, dù cho chuyện của bọn họ có thế nào cũng đều không liên quan gì đến em cả. Cách chương.